Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846 phòng người chi tâm không thể vô. Thẩm Hy cùng Thẩm Đồng là hai chị em, Cảnh Vân Chiêu cũng rõ ràng, không thể chỉ cần lấy Thẩm Đồng đối Thẩm Hy cái nhìn tới làm phán định. Bất luận như thế nào. Cái này Thẩm Hy nàng cần thiết nếu muốn biện pháp thấy thượng một mặt. Một cái suýt nữa hại nàng trúng độc nữ nhân. Bất luận đối phương hay không cố ý. Nàng cũng không có khả năng còn cùng trước kia như vậy làm bộ hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là chuyện này. Sợ là không hảo cùng Từ lão nói. Hắn lão nhân gia vốn là cùng con cái quan hệ xa cách. Nếu lại cùng hắn nói này đó, khó tránh khỏi có châm ngòi ly gián hiểm nghi. Huống hồ sự tình ngọn nguồn còn không rõ ràng lắm. Hiện tại mở miệng có chút sốt ruột. Lúc này nhìn đến Cảnh Vân Chiêu như thế ngưng trọng biểu tình, Thẩm Đồng có chút đứng ngồi không yên, càng là sờ không được đầu đuôi. Cảnh tiểu thư, ngươi sẽ không cho rằng ta đại tỷ cùng Từ Tiêm Lan quan hệ ác liệt, cho nên nhìn thấy ngươi mới có thể hoảng loạn đi. Một lát sau, Thẩm Đồng thử tính hỏi, Cảnh Vân Chiêu cũng không gạt, trực tiếp gật đầu, đồng gì, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc, đối với ngươi làm người ta còn là tương đối tín nhiệm. Bất quá vị kia Thẩm Hy A-di làm ta cảm thấy có chút kỳ quái. Đúng rồi, lần trước cái kia fan bị đưa đi cục cảnh sát lúc sau xử lý như thế nào? Nàng xem người vẫn là tương đối chuẩn. Thẩm Đồng người này đại nhân tương đối chân thành. Nếu không Hoắc Thiên Tiên cái loại này đại tiểu thư cũng sẽ không đối nàng như thế kính trọng. Cảnh sát tra xét một chút. Nói là cái kia fan tinh thần phương diện có vấn đề. Ta cũng không nghĩ nháo đại, miễn cho lại bị truyền thông nhìn thẳng, cho nên người đưa đi bệnh viện tâm thần dưỡng chứ. Thẩm Đồng nói, ta nhớ rõ đồng gì ngươi đã nói, từ nước ngoài trở về lúc sau không phải một lần gặp được loại chuyện này, đúng không? Cảnh Vân Chiêu lại hỏi. Thẩm Đồng gật gật đầu. Không sai, nghiêm trọng còn có một lần, chính là có cái fan nói là muốn cùng ta cùng chết, ôm chặt ta, lúc ấy ở trên đường, người cũng rất nhiều, bất quá chỉ là hữu kinh vô hiểm, trừ lần đó ra cũng từng có fan xông lên nói làm ta cho hắn sinh hài tử gì đó, có chút không thể hiểu được, cuối cùng cũng đều là giống nhau. Chính là hoảng sợ mà thôi. Cảnh Vân Chiêu nhướng mày. Đồng gì, phòng người chi tâm không thể vô. Ta cảm thấy ngươi hay là nên nhiều chú ý một chút bên người người. Cảnh tiểu thư, ý của ngươi là có người cố ý ân bài? Thẩm Đồng vẻ mặt không tin. Nàng nhân duyên luôn luôn thực hảo, đại nhân cũng hiền lành. Nhiều năm như vậy căn bản liền sẽ không chủ động đi đắc tội ai. Huống hồ 3 năm trước đây nàng mới từ nước ngoài trở về. Căn bản liền không có người cùng nàng có thâm cừu đại hận. Kỳ thật lần trước ta liền nhắc nhở quá ngươi. Nói câu không dễ nghe. Con người của ta nội tâm chỉ sợ không có người thường như vậy quang minh. Ở trong mắt ta không có vô duyên vô cớ toát ra tới nguy hiểm. Huống hồ vẫn là liên tiếp. Cảnh Vân Chiêu thực nói thẳng, nàng là bị người hãm hại ra bóng ma tới. Kiếp trước Kiều Hồng Diệp lợi dụng các loại trùng hợp chế tạo lời đồn, trọng sinh lúc sau cũng đồng dạng như thế. Nàng muốn xuất đầu liền sẽ làm có chút người bất mãn. Nguy hiểm theo nhau mà đến, mà Thẩm Đồng đích xác sáng tạo rất nhiều kinh điển. 20 năm thời gian đã cũng đủ quên đi một người. Nàng cũng coi như điệu thấp, đâu ra như vậy nhiều cuồng nhiệt fan. Thẩm Đồng sắc mặt ngưng trọng một ít, nhìn qua có chút tâm sự nặng nề. Nhớ tới này hương liệu, trong đầu phất quá lớn tỉ Thẩm Hy mặt, nhưng thực mau liền bính trừ bỏ đi ra ngoài, cười gượng một chút, đứng dậy đem kia rượu thu trở về, nghĩ nghĩ lúc sau, làm người đổ tam ly nước sôi để nguội, ngượng ngùng, cho các ngươi bị kinh hách. Thẩm Đông nói, không quan hệ, nhìn dáng vẻ đồng gì ngài hẳn là chịu kinh hách càng nhiều một chút. Cảnh Vân Chiêu cười một chút, bưng lên kia chén nước liền uống lên mấy khẩu. Thẩm Đồng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật sợ Cảnh Vân Chiêu đột nhiên lại sẽ nói này trong nước cũng có độc. Tóm lại, thật sự quá khó có thể tiếp thu, hơn nữa làm người trong lòng run sợ. Hết chương.